hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 371, chương 371, Sengoku Nguyên Soái bất đắc dĩ. Ngươi ra hỏa này, ngươi ra hỏa này, ngươi thu tôn tử tôn nữ liền không có một cái nào là đơn giản sao? Sengoku Nguyên Soái trên mặt có thể nói là tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ. Ngươi ra hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi thu tôn tử tôn nữ cái nào có thể là một cái phổ phổ thông thông người bình thường sao? Sengoku Nguyên Soái có thể nói là tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ. Hắn lúc này chỉ có một câu hình dung mình cái kia chính là lành lạnh. Nếu để cho chính phủ thế giới biết được Nikon Robin có được lực lượng như vậy về sau như vậy bọn. Hắn sẽ tùy tiện buông tha Nikon Robin. Kia nhưng là chân chính diệt thế lực lượng. Chân chính có được hủy thiên diệt địa lực lượng cường đại. Mặc dù không biết Gap có phải hay không nói chuyện giật gân. Nhưng là nghĩ đến Rikudo ba người bọn họ có lực lượng về sau. Sengoku Nguyên Soái cũng là không dám có một tơ một hào khinh thị. Rikudo ba người có lực lượng mỗi một cái đều có thể nói là vô cùng kinh khủng. Ngươi ra hỏa này, ngươi chẳng lẽ liền không thể để cho ta hơi nhẹ nhõm một chút sao? Rikudo 047 sự tình đã để Hải quân D6 cơ sở cùng Hải quân bản bộ triệt để quyết liệt. Liền xem, như thân là hải quân anh hùng ngươi lúc này ở hải quân bản bộ cũng đã trở thành người người sợ hãi. Tồn tại, thật vất vả bị áp chế xuống thời đại đại hàng hải. Lúc này lại xuất hiện một cái để chúng ta vô cùng nhức đầu tiểu quỷ. Ngươi biết kia tên tiểu quỷ, hắn làm chuyện gì sao? Nghĩ đến mình gần nhất lấy được tin tức kia, Sengoku màu sắc trên mặt. Có thể nói là tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ. Lại là Manki gia tộc tiểu quỷ. Manki gia tộc thành viên. Ai nha? Thật giống như sự tình gì cũng không biết. Gáp một mặt nghi hoặc nhìn Sengoku Nguyên Soái. Còn không phải ngươi cái kia đáng chết cháu trai Manki đê ấy. Hắn cư nhiên trở thành hải tặc ngươi không biết sao. Trên mặt tràn đầy tức giận lửa giận. Sengoku, a sát. Nguyên Soái đối gáp gào lên. Ây thực lực Sengoku Nguyên Soái cũng là biết được. Đây chính là chính diện đánh bại hải quân bản bộ đại tướng nam nhân. Lúc đầu gáp đem Ây dẫn tới hải quân bản bộ về sau Sengoku Nguyên Soái còn tưởng rằng Ây đem sẽ trở thành hải quân. Thế nhưng là không có nghĩ tới là liền là đoạn thời gian này rèn luyện. Một thân một mình tiến về tứ hoàng hải vực Ây hắn cư nhiên trở thành hải tặc. Hắn một mình đấu băng hải tặc dâu trắng đã chứng minh năng lực của hắn. Thậm chí liền là tiêu ký lấy Grand Line điểm cuối cùng 4 tảng đá một trong đỏ chi thạch hắn đều. Đã si có được một khối. Cái này 4 tảng đá trong đó có một khối ngay tại Uchiha Madara trong tay. Cái này là lúc trước Uchiha Madara cướp đoạt tứ hoàng Big Mom tài bảo thời điểm từ nơi đó lấy được. Căn cứ Sengoku Nguyên Soái biết Ây lúc này liền là lại tiến về tìm kiếm Uchiha Madara trên đường. Một khi để tên tiểu quỷ này tập hợp đủ tứ khoái biển báo giao thông như vậy vua hải tặc lớn bí bảo. Đối với hắn mà nói liền là dễ như trở bàn tay. Người nói Ây trở thành hải tặc đồng thời thật đánh bại dâu trắng. Thật giống như mình thật không? Biết chuyện này. Gáp một mặt ý cười nhìn xem Sengoku Nguyên Soái, ngươi không nên ở chỗ này cho ta giả ngây giả dại. Chuyện này ngươi ra hỏa này thật chẳng lẽ không biết sao? Ngươi bây giờ lập tức cho ta đi đem Ây mang cho ta trở về. Hào hào uốn nắn một chút tư tưởng của hắn, nhìn trước mắt cái này không cần mặt mũi nam nhân. Sengoku Nguyên Soái cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Ngươi ra hỏa này đến cùng đang suy nghĩ gì? Nghĩ sự tình gì? Ngươi Manki gia tộc thành viên ngươi chính là loại này thả rông trạng thái sao? Không quan tâm sao? Ngươi liền xem như không quan tâm nhưng là cũng không thể dạng này họa hại chúng ta đi. Ngươi tên đáng chết này. Trên mặt tràn đầy phẫn nộ còn đành chịu. Lúc này Sengoku Nguyên Soái cũng là trong lòng oán giận không thôi a. Đem Ây mang về. Vì cái gì à? Nghe được Sengoku nguyên soái để cho mình đem ây mang sau khi trở về. Gặp lập tức thật giống như một mặt không hiểu đồng dạng. Hắn một mặt không hiểu còn có nghi hoặc nhìn Sengoku nguyên soái. Thật giống như hắn không rõ Sengoku nói như vậy ý tứ đồng dạng. Ngươi ra hỏa này, ngươi là cái này cho ta giả ngây giả dại sao? Sengoku nguyên soái gào lên. Ngươi chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thật nghĩ phải thật tốt giáo huấn ngươi một trận sao? Ngươi tên đáng chết này, ngươi là nhất định để ta sinh khí sao? Gáp, ngươi tốt nhất quản quản ngươi mấy cái kia cháu trai được không? Sengoku nguyên soái trong lòng cũng là tràn đầy bất đắc dĩ nha. Vì sao lại xuất hiện loại chuyện này? Hắn liền muốn làm một cái an an ổn ổn hải quân nguyên soái, chẳng lẽ cứ như vậy khó khăn sao? Trên mặt tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ. Từ khi Monkey gia tộc kia chút tiểu quỷ xuất hiện về sau, toàn bộ biển cả có thể nói là biến đến vô cùng gợn sóng tình trạng. Hải quân đã mất đi đối biển cả trưởng khống. Thế giới này biển cả đã không phải là trước kia biển rộng. Biển cả trở nên càng thêm hung ác. Cường giả có thể nói là nhiều vô số kể. Ta vẫn luôn tại hào hào quản dạy bọn họ nha. Gặp trung tướng một mặt bất đắc dĩ nhìn xem. Sengoku nguyên soái, hắn ái tâm thiết quyền có thể nói là không có một tơ một hào nhân từ nương tay. Giáo huấn hắn mấy cái kia cháu trai hắn nhưng là chưa hề đều không có nhân từ nương tay. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.